Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2019, sáng ngày thứ 3, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe tiếp về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 97 và chúng ta vẫn đang đi ngang cái chương thứ 10 là Phật Hương Tích. Chúng ta tiếp tục học về cái chương thứ 10. Thưa quý vị, là những lần trước ta đã đi ngang cái đoạn là trên bước đường tu hành á, thì như tôi đã chia sẻ với quý vị là nếu chúng ta có giới, có định, có tuệ, có giải thoát trí kiến thì chúng ta nó có lợi lạc. Đó là gọi là ngũ phần tâm hương. Là năm cái phần hương bằng cái tâm của hành giả chúng ta. Thì nếu ai mà đi ngang cái ngũ phần tâm hương đó và nó chắc chắn sẽ có cái kết quả lợi lạc. Còn nếu mà chúng ta không có nghe cái ngũ phần tâm hương đó thì coi như chúng ta giống như là chúng ta nó nhiều cái thứ gọi là phiền muộn, gọi là âu lo, gọi là bất bình, bất an, bực bội, tức tối. Thì đó là chúng ta cộng cái nghiệp vô minh phiền não. Cho nên khi nhớ lại năm phần tâm hương, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái trạng thái an lạc. Quán thấy cuộc đời mà nó không có thật lâu dài, cho nên chúng ta sẽ có an lạc. Còn nếu mà chúng ta không có ngũ phần tâm hương, mà chúng ta luôn luôn sống trong những cái chuyện bỉ thử, là tâm hồn ta nó luôn luôn sầu muộn khổ đau. Thí dụ như chúng ta có cái hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Ba cái đầu là giới định tuệ thì mình dễ rồi. Nhưng mà hai cái sau đó giải thoát, hương giải thoát có nghĩa là giải thoát cái ngã chấp. Còn hương giải thoát tri kiến có nghĩa là giải thoát cái pháp chấp. Thì chúng ta sẽ có lợi lạc lắm. Nếu mà thí dụ như chúng ta bận cái ngã chấp đi thì như tôi nói thường thường bây giờ chúng ta cứ chửi nhau. Thí dụ như thấy một người nào đó ăn hối lộ chẳng hạn, hay là ăn lạm của công chẳng hạn. Nghe nói là nay cái nghe nói cái doanh nghiệp này phá sản bởi vì ông giám đốc nọ ăn bao nhiêu tỷ. Rồi cô phó giám đốc nọ ăn bao nhiêu tỷ. Thì cái đó là mình khó chịu, mình bực bội rồi. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mình thấy có cái như có cái quyền lợi của mình ở trong đó nó bị mất đi vậy. Bắt đầu mình chửi bới lung tung. Ví dụ như bây giờ các vị thử nghĩ đối với các vị mà cầm quyền một quốc gia nào đó. Hàng ngày nó biết nước Việt Nam của mình đi xin tiền của dân á, họ cho ngượng 100.000, 50.000, họ cào nhào, họ cao có, họ khó chịu bị hoàn cảnh của họ khó khăn mà. Mà trong khi mình nghe cái thông tin truyền thông, nghe cái tivi báo đài báo là bữa nay cái doanh nghiệp đó, cái ông giám đốc đó thâm lạm 40 tỷ bạc hay là 60 tỷ bạc là tự nhiên mình khó chịu. Mình bực bội trong đó, cái đó là lý đương nhiên. Nhưng mà tại sao mình bực bội, mình khó chịu là tại vì nó cái quyền lợi của mình nó có trong đó. Nó cộng nghiệp phiền não vô minh ở trong đó. Còn nếu như mình nghe là có hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến rồi, cái rồi mình bình tâm, mình suy nghĩ, ồ rồi cứ ăn hối lộ đi, rồi trước sau thì cũng chết. Tôi khi ở Việt Nam, tôi đã từng chứng kiến có những cái người mà từng là làm các cái doanh nghiệp, từng móc nối làm ăn với các cái vị công chức của gọi là có chức, cái chức sắc của có cái chức vị của xã hội, họ làm giám đốc này giám đốc nọ, họ ký hợp đồng này ký hợp đồng nọ, rồi khi tri ra họ vô tù. Họ vô tù, có những người vô tù 20 năm, 30 năm, thậm chí tù chung thân. Rồi coi như là trước rồi cái tới sau, các vị biết rồi. Coi như là người ở tù 20 năm thì được 20 năm xong trả về thì các vị cũng biết là coi như cũng tê liệt. Mà những người tù chung thân mà được trả về thì coi như cũng chờ 1-2 ngày nữa làm đám ma. Nó rõ ràng nó như vậy. Tôi mới suy nghĩ rằng mấy người này á, họ đã có chiêu cảm với quả báo ngay cái giờ hiện tại của họ. Họ khi mà họ ăn hối lộ, họ làm những điều sai đó, họ đã có cái chiêu cảm quả báo rồi. Khi mà họ ăn hối lộ, họ làm những điều sai trái thì các vị biết là họ phải móc nối, họ qua lại ăn nhậu rất nhiều. Coi như là không ung thư thì cũng tiểu đường, không tiểu đường thì cũng tai biến. Thành ra tôi nói tất cả các ông mà ăn hối lộ á, là đã có kiệu cái cảnh quả báo ngay lúc đó rồi. Rồi bắt khi mà hết phước rồi đó, tri ra tội á, rồi bắt vô tù kêu án mà tới trả về là trước sau thì cũng làm đám ma. Thế thì tôi mới nói thôi kệ mấy ông này, trước gì cũng chết, sao chết, ăn cho đã rồi cũng chết. Rồi mình cũng chết, nhưng mà mình chết nó an lành hơn. Còn mấy người đó nó chết bởi vì sao? Chết vì bệnh tật, vì tù tội gì này kia, các vị thấy. Cho nên mình khi mình hiểu những cái điều đó rồi đó, thì trần đời này á, nó không có gì mục duyên của nó mà hình thành. Cho nên là mình thấy về cái mình nhẹ nhàng, không có chuyện gì mà mình phải chửi bới, mình phải la lối. Nó như địa phương của tôi đó, có mấy cái người hồi xưa tôi ở ăn hối lộ cho dữ, rồi lạm quyền lạm pháp cho giữ, rồi cứ cuối tuần sau cái giờ làm việc là cứ đi nhậu riết, bây giờ không sơ gan cũng tiểu đường, chỉ chờ cái ngày chết thôi à. Cho nên á, mình hiểu vậy rồi á, mình có cái sự nhẹ nhàng, mình cảm thông cho cuộc đời lắm. Cái gì cái nó không qua cái định luật nhân quả thì các vị biết vậy. Cái là cái gì không có gì mà mình phải tạo nghiệp. Còn không khéo rồi mình chửi cha, mắng mẹ, chửi chó, mắng mèo, chửi ông, chửi bà, đào mồ, cuốc mã người ta mà chửi cho dữ đi, rồi cuối cùng mình chửi mình, nó chưa chết, thật sự nó đã chết rồi, trong khi nó ăn hối lộ, trong khi nó đã làm những điều tội lỗi rồi. Mà mình chửi thêm nó cũng vậy thôi, mà mình sao? Mình thêm cái nghiệp của khẩu. Cho nên Kinh Tạng Đại Thừa nói dòng, nói do, nói tam, nói quất vậy mà nó có ý nghĩa sâu sắc. Cho nên á, mình hiểu như vậy, mình quán thấy cuộc đời nó không thật lâu dài, trước sau gì cũng tay không mà nhắm mắt tàn hơi thôi. Cho nên mỗi chúng ta hãy nghe cái tâm mình, mùi hương của vị tha, của vô ngã, của lợi lạc quần sanh, của bố thí, của thi ân, thì mình tự mộng mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy vui vẻ. Rồi nói tới tinh thần nhà đạo cũng vậy. Có nhiều Phật tử chửi bới, ôi tùm lum hết trơn, trời ơi, nghe cái gì á, nghe không rõ ràng, trước sau gì, cứ thấy nghe ra rồi cúm súng nhau mà chửi đủ thứ. Mà cái nghiệp chúng sanh trên trần đời này nó ngộ nghĩnh như này nè. Cái gì mà hay, cái gì mà đẹp, cái gì mà nó bồi bổ cho sự an lạc, giải thoát, giác ngộ á, thì nó không có chịu nghe. Cái gì mà nó hiền lương nhân đức, nó nhẹ nhàng để ăn no, ngủ yên, không chịu nghe. Mà cái thứ mà giật vợ lấy chồng, cái thứ mà coi như là cái gì mà xấu xa đó, là nó nghe, nó ngóng, nó trông, nó đợi, nó tìm, nó hiểu, nó môi, nó móc, nó bơi, nó xới. Cho nên nó đi lẹ lắm. Đó là cái cộng nghiệp của chúng sanh trên trần đời này. Cho nên tôi suy nghĩ rồi, những cái gì tôi nói mấy chục năm qua đó, có nhiều lúc tôi cũng cộng nghiệp. Tại vì cộng nghiệp cho nên mình vì cái tinh thần chung mình phải nói. Mà mình cộng nghiệp mình nói á, cho nên cái chiêu cảm quả báo rõ ràng. Dù là lời nói đó là sự thật, dù lời nói đó có dụng ý tốt, nhưng mà vẫn chiêu cảm quả báo. Cho nên tôi nói thật với đại chúng là tôi suy nghiệm dữ lắm. cuộc đời tu hành của tôi bây giờ phút này tôi ngồi tôi nghiệm lại. Bởi vì tôi thấy rằng nó đã đủ rồi. Nếu mà nói là đóng góp từ hồi năm 1996 là tôi bắt đầu đi giảng dạy tới bây giờ, không bỏ giảng. Càng ngày càng nói nhiều hơn, dầu rằng tôi sanh ra không gặp thời thế như quý thầy, mà được là chức này chức nọ để mà được mà show up lên. Tôi thì không được thời thế, tôi tự bò, tôi bò rồi tôi đứng dậy bằng chính bản thân tôi. Cho nên tôi suy nghiệm lắm. Suy nghiệm mình đúng ra mình cũng có nhiều lúc cũng có hơn thua thật. Nhiều lúc mình cũng có chỉ trích thật. Cho nên ngày nay á, nó quả báo nó tới với tôi là tôi chấp nhận, tôi bằng lòng, tôi chịu ngay. Tôi không có cái chuyện gì mà tôi phải cuống cuồng lo sợ chối cãi cả. Chỉ e rằng á, mình không chấp nhận, mình không nhận cái quả báo của mình, rồi mình chạy chối, rồi mình bỡ đỡ, rồi mình đạp đổ, rồi thế này thế kia, nó lâu dài hơn. Rồi cái lúc đó cái nhân là cái cây nó càng ngày nó càng phiền não, khổ đau, nhiễm ô nó càng nhiều hơn. Còn bản thân tôi ngày nay rất lợi lạc, rất hùng dũng hiên ngang, không hề sợ một ai, không hề coi như là khuất phục một điều gì hết. Mình sống nhìn lại lương tâm, lương tri của mình và mình chấp nhận bằng lòng trả cái quả của mình, dầu cái quả đó là vô tình hay tác ý. Mà các vị nhớ, đối với nhà Phật á, tuyệt vời cái chỗ là nhân vô tình thì trả cái quả vô tình, mà nhân ta hữu ý thì trả cái quả hữu ý. Cho nên các vị thấy những người mà ngày hôm nay á, mà cười thế này, cười thế nọ, cười thế kia, thật sự ra nó cũng chẳng có dính líu gì tới tôi, mà cũng chẳng dính líu gì với cái sự giải thoát giác ngộ của những người đó. Cho nên tôi cứ xét cái lương tâm lương tri của mình. Mình đã đóng góp được gì cho đạo Pháp, nói được tiếng nói gì cho chánh Pháp, đó là phần quan trọng. Còn nếu cuộc đời này á, mà tất cả những người mà từ hồi trước tới bây giờ theo tôi vẫn một mực, vẫn trân trọng, vẫn quý mến, vẫn coi như là xưng tụng, và cuộc đời nó bằng phẳng, thì tôi không chứng nghiệm được cái Pháp đối đãi. Tôi không chứng nghiệm được cái Pháp vô thường. Vì vậy mà thưa với các vị, bây giờ càng ngày tôi xin lỗi các vị là giống như tôi giảng càng sâu sắc hơn. Đó là bằng cái sự thực nghiệm của chính mình. Chứ tôi không có dựa vào kinh điển như trước kia bao nhiêu nữa. Kinh điển, dựa vào kinh điển là một chuyện, đó là nội dung, đó là ý thú. Nhưng cái sự trải nghiệm chính mình rồi mình mới thấy điều đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái đoạn. Có vị trưởng giả tên là Nguyệt Cái cùng với đoàn tỳ tùng 84.000 người đến tịnh thất Bồ Tát Di Ma Cật. Khi đến tịnh thất, mọi người trông thấy số chúng đại Bồ Tát rất đông. Các tòa sư tử cao rộng trang nghiêm đẹp lộng lẫy. Tất cả mọi người hoan hỷ lễ bái chư Bồ Tát chúng và các đệ tử thinh văn. Lễ xong lui ra cùng đứng sang một phía. Các địa thần, hư không thần, chư thiên cõi dục, cõi sắc, nghe mùi hương cũng đến tịnh thất và xin được vào nghe Pháp. Đây là cái sự trang nghiêm. Cái sự trang nghiêm là Bồ Tát của nước Phật chúng hương á, nước Phật Hương Tích, đến với cõi Ta Bà này gặp các Bồ Tát và các hàng thinh văn ta điều lễ. Đây là cái sự lễ phép, lễ độ chung. Đó là cái sự ý thức, cái sự lễ nghi của trần đời. Trần đời họ còn như vậy. Còn đạo Phật mình đó là nó vượt ngoài cái đó rồi thì còn nói chi nữa đây. Vượt ngoài cái có nghĩa là không phải không làm. Mà vượt ngoài cái có nghĩa là đã làm rồi tất cả. Có nghĩa đối với người đệ tử Phật luôn luôn có lễ nghi, luôn luôn có khiêm hạ. Chứ người đệ tử Phật mà coi như là gọi là gặp nhau rồi chỉ là coi như là trố con mắt nhìn nhau, coi như ta đây thì còn gì là người đệ tử của Như Lai. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng biết rằng nếu chúng ta là đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng đi ngang vấn đề lễ nghi, cung kính, trang trọng, quý mến nhau. Đó là cái cách, cái hành xử của người và cũng là người đệ tử Phật. Bồ Tát Di Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất và hàng đại thinh văn rằng: chư nhân giả, các vị sẽ được ăn cơm cam lộ của Như Lai. Cơm này do quân tập vô lượng đại bi mà có. Không khi ăn không nên dùng tâm ý hạn hẹp si lường mà làm cho cơm không tiêu hóa. Tuyệt vời. Cái cơm mà hiện bây giờ các ông đang ngồi đầy đây, ngồi xính chúng, ngồi chật cái nơi này, mà đang dùng cơm đây, là cơm này là vị cam lồ của Như Lai. Cam lồ của Như Lai, cái nghĩa là cái cơm này nó không phải bằng cái cơm thường theo cái kiểu mà trần đời ta quan niệm. Cho nên cái bài cúng ngọ đó, các vị nhớ cái bài cúng ngọ, tôi nghĩ rằng xuất phát từ cái chỗ này nè. Cái bài cúng ngọ có câu: ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá lượng, sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi thùy gia hộ vậy đó. Hay là ai nhiếp thọ vậy đó. Có nghĩa là con nay dân hiến cúng dường chư Phật trong mười phương, chư Bồ Tát trong mười phương bằng cái vị cam lồ. Cái bài rất rõ ràng: ngã kim phụng hiến cam lồ vị. Dầu rằng mình đem một cái bát cơm, một bát cơm dầu là chén chung nhỏ, chung lớn hay là cái bát gì biết đem lên dân cúng, nhưng mà thật sự Đức Phật chư Như Lai trong mười phương thì làm gì cái ăn cái cơm như của trần đời chúng ta. Chẳng hạn như Phật Hương Tích, ngài chỉ hưởng cái mùi hương, sống bằng nhờ cái mùi hương và làm Phật sự bằng mùi hương. Chỉ riêng có Đức Thích Ca Mâu Ni và chúng sanh cõi Ta Bà này thì đang sống nhờ cái vật chất, nhờ cái ăn. Như vậy mình cúng chư Phật trong mười phương, chư Như Lai trong mười phương, chư Bồ Tát trong mười phương, mình cúng bao nhiêu cho đủ? Con bát cơm làm sao cúng cho đủ? Như vậy cái bát cơm là bát cơm tượng trưng thôi, nhưng thật chất con xin cúng cái vị cam lồ. Cho nên ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Cái số này nó nhiều hơn cái nốt tu di, nó nhiều hơn như vậy, chứ không phải mà có chỉ bát cơm nhỏ nè. Cái tấm lòng của con, cái sự cung kính của con, cái sự thiết tha của con, cái lòng đại từ, đại bi, đại độ, đại lượng của con xin đem cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền trong mười phương. Trời ơi, cái nền chân lý Phật nó đã như vậy đó các vị. Nhưng mà tôi biết tôi nói điều này ra không mấy ai hiểu nổi. Cứ bài ra đầy chất cả bàn thờ. Cho nên nhiều khi á, cái hình thức lễ nghi của mình á, mình không nói được cái chân lý. Chúng ta có quyền bài, chúng ta có quyền tụng kinh, chúng ta có quyền dân cúng. Nhưng mà mình biết đó là mình đã dân cúng bằng vật chất thôi. Nhưng mà thật đối với mười phương kia Như Lai, đòi hỏi cái sự cúng dường ta là bằng cái mặt tinh thần. Tôi nói nhiều khi rồi nó khó lòng. Nói nó khó lòng lắm. Đi tới các chùa, nói mà các cái bà Phật tử tín nữ đó, mà cúng Phật hay bằng cái chén khác thì đã đành đi. Thầy ăn cũng phải bằng cái chén khác. À, chén đi tới cái nhà bếp thấy đây là cái học tổ để chén cúng Phật, đây là cái học tổ để chén cúng thầy, đây là học tổ cho bá tánh ăn, là thấy có sự phân biệt trầm trọng rồi. Mà nếu có sự phân biệt trầm trọng như vậy thì chừng nào cái tâm phân biệt kia nó hết mà được thành tựu Như Lai. Cho nên chúng ta có quyền tôn kính Đức Phật, chúng ta có quyền trân trọng chư Tăng, nhưng mà chúng ta đừng làm quá. Đừng làm quá. Cung kính là chuyện cung kính, trân trọng là chuyện trân trọng, mà đừng làm quá cái sức của con người mà để cho người khác họ cơ hiềm, hoặc giả là họ có vấn đề họ suy nghĩ để rồi họ đánh đổ. Cho nên á, cái nguyên do mà làm cho Phật giáo càng ngày càng suy thoái á, là tại vì quý thầy không đủ khả năng để dạy cho Phật tử đi đúng chánh pháp, niềm tin nơi chánh pháp, mà cứ làm cho tín đồ càng ngày càng đứng cái về một cái phương diện tôn giáo, mà đặt để cho cái đạo Phật phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Thật sự thị chư pháp như thị chư pháp là vô tướng, là giả danh, thì có cái gì phải như vậy? Cho nên tôi nói các vị, tôi nhiều khi rầu lắm. Rầu đây là mình biết mình rầu đó là mình lỗ rồi đó. Rầu mấy cái bà Phật tử mà đi chùa mà không học đạo. Tôi lấy cái chén, tôi thấy tôi cũng lựa cái chén trân trọng. Tôi bới cơm cúng Phật. Rồi tôi cũng thấy cái chén đẹp và tôi cũng trân trọng lấy cái chén đó bới cơm cúng vong linh. Chẳng hạn tại chùa nào cũng phải cúng vong linh tại thời vong. Phật tử vô, xót dẹp hết, không được, chén này để dành cúng Phật, chứ không cúng vong linh, vong linh là phải chén kia, chén này, chén nọ. Tôi nói trời Phật ơi, nó lỡ rồi thì cứ việc để đó mà cúng có sao đâu. Rồi chén cúng Phật mà lỡ mà ai mà bưng xuống rồi lấy cái chén này ta không biết, nhiều người ta đi chùa lạ ta không biết. Ta lấy chén ta già vô miệng ta ăn một cái thôi, trời ơi, hổn, tội, cái chén cúng Phật ăn vậy tội chết làm người ta bỏ đạo, người ta không dám tới chùa nữa. Thưa các vị, cái đó là nguyên nhân đau khổ là do con người chứ không phải do trời Phật. Cái người ta không biết, nó lỡ rồi, thì mình tìm cách sao đó mình nhẹ nhàng. Chứ đi chùa mà cái gì cũng tội hết thì đi tới chùa làm cái gì? Đi chùa sở dĩ để gọi là sám hối cho tiêu tội chướng, mà đi chùa cái gì cũng tội hết thì đi chùa làm gì? Cho nên tôi nói các Phật tử á, đừng tưởng đâu đi chùa lâu năm mà vượt qua khỏi cái sự quá sai lầm, làm cho con người hãi hùng lo sợ không dám đi chùa. Đó là một cái điều sai trái. Cho nên cái gì cũng vậy, mình tùy phương, tùy tuyện, làm sao cho chúng sanh họ an, thì như vậy là đạo Phật. Còn đi chùa mà cái gì cũng sợ tội, làm cho chúng sanh nó bất an, thì hỏi các vị ai chấp, mình chấp chứ Phật nào chấp. Rồi đi chùa nói, ở đi chùa mặc cái quần ngắn tội, bởi vì thí dụ như bên Mỹ này, có những người Mỹ như cái mùa này mùa nóng nó đâu biết mặc quần dài áo dài là cái gì. Rồi chẳng lẽ là mấy người đó đi chùa tội rồi, có những người đó suốt đời họ không bước chân được tới điện Phật hay sao? Cho nên mình là người tín đồ, mình biết cái quay nghi tới hạnh, mình ăn mặc điều trang trọng, đó là cá nhân mình. Còn người ta không biết, vào hoặc cái phong tục, hoặc cái tập hóa, hoặc cái văn hóa của người ta, yêu cầu người ta che được những cái gì mà trần đời nó ham thích, nó tìm kiếm là tốt rồi. Không sao cả. Cho nên tôi nói, mở miệng ra là biết cái người nào có học đạo, có hành đạo. Mở miệng ra mà cái gì cũng tội hết là biết đây là cái người chưa từng học đạo lý. Thành ra các vị phải nhớ như vậy. Cho nên cúng cho Phật, cúng cho đại chúng thánh hiền, đó là cơm này do huân tập vô lượng đại bi mà có. Trên tinh thần nhà Phật, không có phước đức nào hơn cái lòng đại bi. Cái lòng đại bi nó đi liền với sự hỷ xả, sự cảm thông, thì nó sẽ tiêu hóa. Cho nên khi ăn, không nên dùng tâm ý hạn hẹp suy lường mà làm cơm không tiêu hóa. Khi ấy có vị thinh văn mong ý nghĩ rằng cơm ít mà đại chúng quá đông, rồi đây mọi người sẽ ăn, rồi ai ăn ai nhịn. Nhằm giải tỏ mối nghi trong lòng đại chúng, cho nên hóa thân Bồ Tát mới tuyên bố rằng: Thưa chư nhân giả, các ngài không nên dùng tiểu đức tiểu trí của thinh văn mà cân lường phước đức trí tuệ của Như Lai. Nước bốn biển còn không thể, còn có thể hết, chứ cơm này không thể hết. Tuyệt vời. Con người mà tiểu đức tiểu trí của thinh văn không thể cân lường phước đức trí tuệ của Như Lai. Nước bốn biển con có thể cạn, con có thể hết, chứ con cơm của Như Lai không bao giờ hết. Bởi vì cơm đây là cơm giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, làm sao hết được. Vì đây là thức ăn của đấng đầy đủ công đức, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến vô tận đó, bắt đầu vào rồi đó thầy chứ. Vì giả sử mọi người ăn một khối to như núi Tu Di, ăn trọn kiếp cũng không hết được. Vì đây là thức ăn thừa của đấng đầy đủ công đức, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến vô tận thì làm sao mà hết được. Trời ơi, mấy cái đoạn kinh điển giả như thế này các vị nghe rồi các vị thấy nó sâu sắc vô cùng. Tôi đơn cử như tôi đang nói đây. Tôi đang nói hiện giờ trên diễn đàn, trên mạng gọi là live stream gì đây. Một người nghe, rồi cái tâm đắc, rồi truyền cho hai người nghe. Rồi tâm đắc share cái bài của tôi, hay gọi là đem cái bài của tôi về trang mình cho hai người nghe, ba người nghe, mười người nghe nữa. Như vậy tôi hỏi các vị, tôi có hụt thêm một chút sức khỏe nào không? Bây giờ tôi nói đây, nói bằng cái vô tư, bằng rống cái tiếng của chánh pháp. Các vị nghe tiếng chánh pháp, các vị thấy được, các vị hiểu được, các vị có an lạc. Rồi các vị đem cái sự an lạc đó đem về trang của mình cho những bạn bè mình cùng nghe có an lạc. Như vậy tôi không hề tổn hơi chút nào thêm. Không hề. Thì đối với cái cơm của Như Lai, cái hương giới, hương định, hương giải thoát của tri kiến Như Lai cũng như vậy đó. Nước bốn biển trong đại dương có thể hết, nhưng mà lời của giới, của định, của tuệ, của giải thoát kiến không hết. Chỉ do con người mình á, có những cái lòng dạ xấu xa, sống trong những cái tâm trạng buồn thương, giận ghét, lo âu, được mất á, thì con người nó mới khuất phục cái tinh thần mà cúi đầu nô lệ với những cái thứ mà mình sợ mất quyền lợi, mất danh vọng thôi. Chứ còn tôi suy nghĩ kỹ rồi các vị. Tôi suy nghĩ kỹ, lương tâm lương tri mình không cắn rứt, không xấu xa, không tội lỗi, không làm những điều trái với luân thường đạo lý, vẫn giữ được cái giới thể của tỳ kheo. Thì đối với con người, dầu có tham chút chút, có sân chút chút, có si chút chút, cũng không hề có tội lỗi gì. Còn con người mà một khi mà phạm giới thể của tỳ kheo, con người mà sống trái luân thường đạo lý, quan dâm vô độ, rượu chè be bét, trai gái đàn điếm, nhậu nhẹt bê tha, con người mà coi như là phi ân, phi nghĩa, phi tình, phi đạo đức, thì con người đó coi như là không đủ năng lực, không đủ kiến giải để rống được cái tiếng chánh pháp đâu. Cho nên tôi nói thật các vị, chiều hôm qua tôi thấy buổi chiều cũng gió cũng hiu hiu, trời trong mây bạc, mừng quá, xách cái máy laptop đi ra cái hồ nước ngồi một mình nơi cái công viên, nhưng mà tại vì cái đầu tuần cho nên đâu có cái ai tới công viên đâu, nên ngồi một mình coi cái nước nó phun, ngồi đó nhìn qua lá bông đồ nó nở, trời ơi nó nhẹ nhàng làm sao. Rồi tôi xét lương tâm lương tri của mình. Cho nên xét lương tâm lương tri của mình, tôi không hề giật dọc làm cho ai đau khổ, tôi không hề phá giới phạm trai, mình tự mình kiểm tra lại mình. Ồ thì có lý nào? Có lý nào mà mình phải âu sầu thái quá? Tại sao mình không nhìn trời trăng mây bạc non nước, hữu tình cỏ cây hoa lá, đua nhau phe cành sắc thắm, để mình vui với cái niềm vui của tự tại chính mình, để mình tiếp tục mình nói làm sao được cái chánh pháp nó cao thượng cho mọi người nghe mà người ta vô theo là điều may mắn. Bởi vậy cho nên tôi nói thật cái đại chúng là tu hành á, mà nếu mà không có viễn ly á là coi như tệ lắm. Sáng nay buổi ăn sáng trước khi ngồi giảng đây, tôi cũng nói chuyện với sư huynh tôi đây, tôi nói thật đọc kỹ tất cả các kinh tạng xưa nay. Chư Bồ Tát á, thì nhập thế làm đạo, nhưng mà sau khi làm việc rồi là luôn luôn sống cái hạnh viễn ly. Chứ không phải nói Bồ Tát rồi luôn sống như cái sự ồn náo, sự quyên tởi, sự coi như là lo âu sợ sẵn. Bồ Tát khi cần xuất hiện làm bất cứ mọi việc, giàu thuận hạnh hay nghịch hạnh, nhưng mà rồi đó thì chư Bồ Tát luôn sống cái hạnh viễn ly. Cho nên ngày xưa khi mà tôi bỏ đất Sài Gòn, học xong 12 năm ở Sài Gòn rồi á, đi về quê 100 người nói đủ 100 người. Nó cỡ như tôi là về quê làm sao sống nổi. Nhưng mà khi tôi về quê tôi vẫn sống một cái ông thầy nhà quê, vẫn cài cuốc, vẫn coi như là ăn mặc lem luốc đàng hoàng. Thật sự, cho nên các vị nhớ, ngày xưa người đời như là tiên sinh Nguyễn Công Trứ, như là tiên sinh Nguyễn Trãi, như các vị tiền bối tổ tiên của mình, người ta làm việc, khi người ta làm việc thì người ta hết lòng làm việc, nhưng mà người ta vẫn tìm cái thú thanh nhàn. Cho nên thưa với các vị, đối với người tu hành, thì cái thú thanh nhàn gọi là thú thanh tao, là cần kiếp nhất. Khi cần có mặt làm việc không nài gian lao, không từ khó nhọc, hết lòng hy hiến khả năng mình cho chúng sanh, nhưng mà lúc không cần vẫn có quyền cáo lão quy điền. Cho nên tôi có những cái á, mà mình cứ theo thế gian là hoàn toàn mình không có an lạc. Theo thế gian là không có an lạc. Mà mình phải theo chính lương tâm của mình. Nó không có gì hết trơn á. Trên cuộc đời này tôi thấy rồi. Sở dĩ tôi không bị xì canh đan đó thưa các vị là tôi không nhận ra được lẽ đạo. Tôi không xì canh đan là tôi không có cơ hội để mà trả cái mối nhân quả cho những người không ưa tôi. Những người mà người ta vì kiếp trước hoặc vì hiện tại mà tôi nói nặng họ, tôi dùng lời chỉ trích họ, tôi đi ngược với họ, họ chờ cái cơ hội trả thù lắm. Cho nên có những người tội nghiệp, khi nghe tôi bị xì canh đan, bị nạn, họ mừng lắm. Họ comment vô những cái trang đó mà họ nói tôi nghe tôi vui lắm. Họ nói đây là cơ hội mà tôi chờ 3 năm nay để trả thù. Cho nên khi tôi nghe nói vậy tôi nhẹ làm sao đâu, tôi thương làm sao đâu. Vì họ chờ cái cơ hội trả thù mà mình không cho cái cơ hội trả thù thì mối thù này chừng nào mới hết. Cho nên tôi cảm ơn những người đó hơn là những người khen tôi. Kiểu như tôi nói thật á, người đời các vị sai lầm tôi không nói đi, mà cái giới tu sĩ ngày nay cũng vậy nữa. Sau khi chuyện xì canh đan của tôi là nó dạt ra những cái tên mà có chùa to Phật bự, những cái tên mà chức tước quyền lợi, những cái tên mà nó sợ mất cái lợi lộc đó là nó dạt ra hết. Rồi tôi mừng vô số kể, bởi vì mình thấy mình theo nó đó là rồi mơ mốt mình cũng lừa đảo giật quịch cũng cách này cách khác để mà tạo chùa, tạo viện, tạo già lam, tạo danh lợi hả. Thành ra thưa các vị là khi đụng chuyện người ta nói cháy nhà mới lòi mặt chuột. Cho nên tôi nếu mà nói theo cái kiểu tục đế đó là cũng may á, là tôi nói thật các vị là nó chỉ vu vạ cho tôi cầm cái lá bài thôi. Chứ nếu mà tôi nói bữa nào á mà lâu lâu tôi chờ cho nó im xuôi rồi cái tôi làm bộ tôi nói thật lòng á, tôi làm bộ tôi gần cái cô gái nào trẻ đẹp dễ thương á, tôi hôn một cái cho nó chụp hình để có chuyện để nó nói. Để cho những người ghét tôi nó có cơ hội nó chửi để nó trả thù. Thật sự trên cuộc đời này nó phải như vậy. Còn nếu mà mình cứ chạy, mình cứ trốn, mình sợ người ta trả thù thì bao giờ thù nó mới hết. Cho nên nó qua cái sự việc xì canh đan của tôi rồi, tôi mới thấy tôi nhẹ nhàng và công đức của tôi nó thanh thoát hơn. Phước đức của tôi nó nhiều hơn. Là tại vì tôi đã làm cho bao nhiêu người ghét tôi có cơ hội để trả thù. Và thậm chí có những người không hề biết tôi là ai. Nhưng mà nhờ vậy nè, rồi họ mới tìm hiểu coi cái ông thầy này là ai. Mà cứ diệt đường mình sống. Thưa với các vị, tôi ngồi tôi suy nghiệm lại. Tôi tiếc là bây giờ tôi không còn những cái cơ hội như những năm qua. Con người của tôi thì luôn luôn sống trọng tình, trọng nghĩa. Dù là nói chuyện nó rất là ngang tàn, nhưng mà trong lương tâm, lương tri luôn trọng tình, trọng nghĩa. Tôi nhớ những năm trước á, ngồi nhớ lại cuộc đời mình khi mình trốn gia đình đi tu qua xứ Trà Vinh á, cách 30 năm về trước. Những người mà Phật tử biết tôi ngày xưa 60 mấy, 70 á, năm ít nhất là cũng 50 mấy tuổi, giờ đâu còn mấy người đâu. Sau 30 năm không còn mấy người. Cho nên những người mà tôi nhớ lại những cái ân tình. Rồi mỗi tôi đi làm hoặc là tôi đi bỏ cái công sức tôi đi giảng. Thật sự vừa đi giảng vừa đi rửa chén cho nhà hàng, các vị cũng biết rồi, nhà hàng chay. Rồi cái 3 tháng tôi gom 500-300 đồng. Tôi nhờ người ở bên Việt Nam á, những người mà đang hiện giờ trong đây có những người đang nghe tôi giảng á, làm cho tôi điều đó. Đi tới biếu cho các cụ, mỗi người một chai giò, một hộp sữa, 1 triệu đồng Việt Nam. Vậy mà nó nghĩa tình biết bao nhiêu. Tôi nghĩ tôi có làm điều đó. Vì lúc đó đó, tôi không có dư đồng tiền nào đâu. Tới bây giờ tôi thưa với đại chúng, tôi cũng không có dư một đồng nào đâu. Mà đồng tiền tôi đừng, các vị đừng nghĩ rằng tôi lấy tiền của bá gia bá tánh. Tôi nói tôi hy hiến, tôi nói bằng nước bọt của tôi, gọi là đi bán nước miếng của tôi. Thứ nhất, thứ hai nữa, làm bằng công sức của mình. Tôi nghĩ rằng những người đó mình không có cơ hội để đền ơn đáp nghĩa cho họ. Mà ngày hôm nay mình đường hoàng dõng dạc dám nói cái tiếng chánh pháp thế này nè, là có cái bàn tay chung sức của những người đó. Vì vậy mà tôi không hề để cho riêng tôi một cái gì. Hãy có tiền là nhờ người này nhờ người kia đi để giúp cho những người đó trong cái tuổi già của những thôn quê, của những nơi mà mình đã từng bước tới. Như vậy những việc làm đó trái với lương tâm, trái với đạo đức, trái với lương thường đạo lý ư? Nhưng mà những cái điều đó nếu mà tôi kể ra, lúc nào tôi cũng tự hào tôi kể ra, thì các vị thấy còn gì là ba la mật của cái hành đạo của Bồ Tát? Tôi đang đi trên con đường của Bồ Tát dạy, Bồ Tát đi mà. Rồi bây giờ các vị nghĩ á, nhờ cái duyên cớ như vậy, bây giờ này tôi gác lại mọi việc, tự động tôi nguyện tôi gác lại mọi việc, coi như là cũng không có bố thí gì nữa, không cúng dường gì nữa, không làm gì nữa. Nhưng mà vì tôi bỏ đại chúng không được, cho nên cái tình của Phật tử còn lại đối với tôi phải lên tôi ngồi tôi diễn thuyết như thế này. Vậy là tội ư? Không hề. Xét lại lương tâm lương tri của tôi, không hề. Và những người nào đã từng làm Phật sự với tôi, đã từng thay tôi làm những công việc giúp người như vậy, hiện bây giờ đang có nghe trên mạng này, các vị thử nghĩ tôi là con người gì? Không hề. Thậm chí tôi cũng nói thật, tôi cũng chẳng biết ở Đắk Lắk Buôn Hồ, chẳng biết ở đâu là ai. Mà tôi thấy các vị làm được việc cho người, có cái tấm lòng nhân nghĩa là tôi chắc mót tôi ủng hộ. Như vậy là tội lỗi ư? Như vậy là trái lương tâm, lương tri, đạo đức, lương thường ư? Cho nên tôi xét lại như vậy, cái tự động là tôi tự hào. Tôi nói thật các Phật tử, tôi tự hào là con người tình nghĩa của tôi. Tôi không hề hối tiếc gì cả. Dâu trần đời ngày nay nó có chửi bới, nó có công kích, nó có mắng tôi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà đối với cái tấm lòng của tôi luôn tự hào. Bây giờ này vì hoàn cảnh đó mà bây giờ quý thầy không cho tôi đi làm nữa, nói thôi đi làm chi bị mang tiếng này kia nọ, không cho tôi đi làm nữa. Chứ tôi nói thật các vị, sống đất Mỹ này, tôi muốn tự hai bàn tay của mình, tự công sức của mình đi làm. Rồi các vị coi bây giờ không cho tôi đi làm nữa, giờ tôi trồng rau đây. Tôi trồng rau đây mà bây giờ tại cái chỗ tôi đang ở tiểu bang này nó hiếm muộn lắm. Rau là nó mùa đông thì nó tuyết không, sao còn rau. Mùa hè thì giờ này bắt đầu mới trồng được cái lụa hũ tới mùa đông. Bây giờ tôi trồng rau ra tôi bán, tôi cũng có tiền tôi xài mà. Cho nên tôi nói các vị rằng, đối với cái thời cuộc ngày nay, nó không phải mình chấp chặt theo cái kiểu thông thường. Miễn làm sao mình làm mọi việc đừng trái với luân thường đạo đức. Trái với lương tâm, lương tri là được rồi. Còn thằng nào, con nào, nó có phỉ báng, nó có công kích, nó có chửi bới, thì tự động cái việc của nó làm nó chịu nhân quả mà thôi. Còn mình sống ở kiếp người này mà mình cứ sợ, lo, buồn, tủi, chừng nào mình vươn lên được. Cho nên có cái cô đệ tử ở Việt Nam nó nói trời ơi, cái chuyện của thầy cái nó bàn tán như nó, tôi nói cũng may mắn. Mà nhìn kỹ những bàn tán là những ai? Những cái tên khố rách áo ôm, những cái tên đầu trộm đuôi cướp, những cái tên đá cá lăn dưa, những cái tên mà giật quịt lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài, nó có bàn chăng nữa thì cũng kệ cha nó chứ mắc mớ gì, gì ta đụng chạm gì tới tôi. Chẳng qua vì cái nồi cơm, vì cuộc sống, tôi rống cái tiếng chánh pháp thẳng quá, nó nghe nó nhột, nó thấu tim gan của nó, cho nên nó chờ cơ hội nó trả thù. Mà nếu tôi là Phật thì nó trả thù đâu có được, bởi vì Phật thì đủ phước đức trí tuệ, đâu có những sự sai lầm mà nó trả thù. Nhờ tôi là phàm phu bạc địa phàm tăng, cho nên cũng có cái kẻ hở để cho nó trả thù. Nó mừng, nó vui, nó hả hích như vậy, mình cũng nên mừng cho nó chứ. Để có cơ hội nó vui mừng chứ có gì đâu mà phải buồn. Cho nên vậy mà tôi không buồn. Mà tôi chỉ buồn là tôi tiếc rằng, sau cái vụ xì canh đan, tôi không còn cái cơ hội để tôi được đền ơn đáp nghĩa cho những người già, những người cùng với tôi, viễn trình với tôi từ khi thở nhỏ. Thưa quý vị, bữa nay là mùng 2 rồi, là mùng 7 tháng 5 âm lịch hàng năm, là một lần nữa ngày sinh của tôi rồi. Còn xa 5 ngày nữa, sau cái ngày Nguyên Tiêu, sau cái ngày Đoan Ngọ, 2 ngày là tôi ra đời, như vậy là 45 năm qua, 44 năm qua, tôi vô cùng, giờ nghĩ là tôi vô cùng hạnh phúc. Dầu tôi có những cái sai lầm, chứ không phải tôi là hoàn toàn tốt, là thánh rồi. Có những cái sai lầm. Nhưng cái sai lầm của tôi là vì có những lúc vô minh, nhưng mà tôi luôn luôn nhận ra cái sai lầm của mình và luôn luôn hy hiến cho Phật Pháp. Cho nên tôi rất vui, tôi thương thật. Còn những ai là quyến thuộc bây giờ mà chấp nhận bằng lòng nghe những cái điều tôi nói là tôi vui lắm. Cho nên thưa với các vị, không có hương nào đầy đủ viên mãn bằng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Có những kẻ nó cười người khác nhưng bản thân nó ê chề, nhục nhã, nó ăn đêm, ăn lùm, ăn bụi, ăn lén. Thì những cái thứ đó nó cười tôi là nó là cái thứ gì? Cho nên tôi nói á, những thành phần mà khi mà nghe tôi bị xì canh đan mà cười tôi á, thì các vị cứ xét coi thành phần đó là thành phần nào trong xã hội. Nếu đó là thiện tri thức, đó là những Bồ Tát Thánh Hiền, thì các vị nên lo, nên thương tôi, bị Phật Bồ Tát Thánh Hiền quở tôi. Còn có những cái thành phần mà đầu trộm đuôi cướp, mà đá cá lăn dưa, mà lòn trôm cuốn gói, mà bợ dép liếm dài nó cười tôi á, là các vị nên mừng đi. Mừng. Tại vì cái thâm ý của nó đen tối, nó bị mất cái nồi cơm của nó bị hụt hẳn cái lợi lộc của nó, cho nên nó lo sợ, nó hãi hùng, nó chờ giờ cơ hội đặt bài cúng dâng để nó trả thù. Thấy tôi như vậy để nó xúm nhau, nó tuyên tiền nó trả thù. Tôi chấp nhận bằng lòng cho những cái tên thầy chùa đầu trọc vô danh tiểu tốt, xấu xa đó nó trả thù. Nhưng mà tiếng rống sư tử của tôi không hề khuất phục. Và tôi đã từng chịu thiệt với các vị là tôi không hề là bậc thánh. Tôi là một phàm phu bạc địa, nhưng tấm lòng của tôi nguyện đi trên con đường Bồ Tát đã dạy, Bồ Tát Đạo đã đi, và cống hiến hết cái tâm lực của mình, học hỏi của mình để rống cái tiếng chánh pháp. Biết rằng tôi nói vậy là tôi có sân hận ở trong đó, tôi biết như vậy. Nhưng mà tôi cũng thưa thật để cho các vị đừng có hoang mang. Tại vì cái cõi ta bà này, thưa các vị, khi mình học kinh Di Ma Cật này mới thấy rõ, cõi ta bà này là phải bằng cái văn thân, là bằng cái nghe và bằng cái lời nói, ngôn ngữ để mới diễn bài hết được. Còn nếu chúng ta mà may mắn hơn, chúng ta nhẹ nhàng hơn, chúng ta thanh thoát hơn, thì chúng ta nghe bằng cái mùi hương như cõi Phật hương tích. Còn bây giờ hỏi những vị đang nghe đây nè, có ai được tới đó chưa? Rõ ràng nó như vậy. Cho nên Bồ Tát Thinh Văn Nhân Thiên ăn cơm này rồi thân tâm thư thái, vui vẻ an nhiên, giống như Bồ Tát cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Lại nữa, sau khi ăn cơm này, từng lỗ chân long sẽ tiết ra hương thơm kỳ diệu, giống như mùi hương của các rừng cây thơm ở quốc độ chúng hương. Đó. Cho nên cơm hương là tượng trưng cho phước đức trí huệ hương của cải vật chất khổ vi, giàu nhiều đến bao nhiêu mà ta đem phân phát ra thì cũng phải có ngày hết. Nhưng phước đức trí tuệ bậc đầy đủ tổ cùng, giàu đem truyền đạt bao thời gian năm tháng, bao số người, cũng không cần hạn chế mà cũng không bao giờ hết, không bao giờ mòn giảm. Như lời tôi nói như vậy, rồi các học trò đệ tử nào thương quý nó đem lên YouTube, 50 năm sau, tiếng nói của tôi vẫn còn đường hoàng dõng dạc. Rồi cái người này truyền người kia truyền người nọ, cái tiếng chánh pháp này tôi cũng không hề tăng mà cũng không hề mất miếng nào. Mà mãi mãi, nếu còn tiếp tục sau ai sống sau 50 năm nữa đó, rồi tiếp tục nhân rộng ra, tiếp tục làm những cái chương trình thông tin truyền thông khác, thì tiếng nói tôi cũng đâu bao giờ mất. Mà tôi vậy thì tôi có hao hụt không? Thưa không. Nếu mà tôi có chết đi, lời nói này hiện giờ nó cũng còn, không bao giờ mất. Cho nên đó là cái hương, cơm hương là như vậy. Nói về tu hành giới định tuệ giải thoát tri kiến, thì có an vui như Bồ Tát ở nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Nghĩa là nước mà các Bồ Tát nơi đó không hề có ưu phiền. Bồ Tát Di Ma Cật hỏi các Bồ Tát chúng hương rằng, thưa chư đại sĩ, Đức Hương Tích Như Lai ở nước chúng hương giáo hóa Bồ Tát bằng cách nào? Bây giờ bắt đầu cái sự trao đổi với nhau. Bồ Tát ở nước chúng hương đáp rằng, thưa Ngài Di Ma Cật và chư đại chúng, Hương Tích Như Lai của chúng tôi không dùng ngôn ngữ văn tự mà thuyết, mà chỉ lấy hương khiến cho nhân thiên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương vi diệu mà được tam muội nhất thiết đức tàng. Bồ Tát được tam muội ấy rồi, tự có đầy đủ công đức. Cho nên kinh Đại Thừa này tôi nhắc lại một lần nữa đó, là nếu mà vô cái tay mà cái kẻ lơ tơ mơ là giảng mê tín dị đoan, chết bỏ, xé kinh dục, chứ không có cách nào mà nói trốn chánh pháp được hết. Mê tín chết. Nước chúng hương là chỉ dùng hương, hương và vị mà làm Phật sự. Nước chúng hương dùng hương và vị mà làm Phật sự. Còn Đức Thích Ca ở Ta Bà này làm Phật sự bằng sắc và thanh. Các vị nhớ rõ ràng như vậy. Hay nói cách nào đó, thì Đức Phật Thích Ca hành đạo của Ta Bà này bằng lục trần. Tuy nhiên, nói bằng lục trần nhưng mà không có nhiễm ô. Vì lục trần nhiễm ô đối với người vọng tưởng, riêng Đức Thích Ca Mâu Ni thì lục trần kia là cảnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này thuyết pháp bằng ngôn tự, bằng ngôn ngữ, còn chúng hội ở cõi Ta Bà này nghe lời Phật Thích Ca thuyết pháp bằng cái nhĩ căn mà ngộ đạo lý. Các chị giáo phải rõ ràng như vậy. Còn riêng Phật Hương Tích sử dụng bằng hương mà giáo hóa chúng sanh, dựa trên mùi hương mà chúng sanh giác ngộ. Cái chỗ này là các vị cần suy nghĩ, nó liên lạc tới kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là sau khi 25 vị Bồ Tát trình bày 25 cái sự chứng đắc viên thông của mình á, gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức và 7 đại, 25. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo Bồ Tát Văn Thù á, ông hãy lựa xem coi 25 cái cách trình bày đó, cái sự nào, sự viên thông nào là ưu việt nhất. Thì Bồ Tát Văn Thù mới khải bạch là: Bạch Thế Tôn, Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Các chị nên nhớ cái bài kệ đó cho thuộc. Phật xuất Ta Bà giới. Cho nên Phật mà hành đạo với cõi Ta Bà này á, thì coi như là cái nhĩ căn là nhạy bén nhất. Ý Ngài Văn Thù: Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Vì vậy, ai chấp nhận hành đạo cõi này thì phải nói, phải vận dụng ngôn ngữ để giải thích. Và ai muốn có phước đức trí tuệ là cõi này á, thì phải bằng âm văn và nhĩ căn. Hôm nay tôi thấy có Đại Đức Minh Thiền đang nghe live stream. Thật sự từ lâu tôi cũng có để ý và rất là tán thán cái tấm lòng hoằng pháp của thầy Minh Thiền nha. Tôi thật sự, anh em nào mà có cái tâm hoằng pháp tôi mừng lắm. Nhưng mà tôi chưa có đủ cái duyên gì để tôi kết nối hoặc là tôi trợ duyên gì được, vì tôi thật sự là tôi chỉ có tấm lòng. Tôi mong rằng cái thức thân tướng, phước tướng cũng như cái giọng nói của thầy Minh Thiền, cố gắng đừng bỏ cái cơ hội hoằng pháp của mình như tôi đang nói đây. Vì mình chấp nhận ở cõi Ta Bà này thì mình phải vận dụng ngôn ngữ mà giải thích. Và ai đầy đủ phước đức trí tuệ tại cõi này thì người đó học bằng cái âm văn và nhĩ căn. Nhớ cái lời kinh điển Đại Thừa vô cùng sâu sắc. Cho nên nó: Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Từ duyên cớ đó mà mới có cái vấn đề mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò các đệ tử á, là các ông hãy cố gắng thuyết pháp giáo hóa, gọi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên ở cái Ta Bà này nói vậy. Cho tới Tổ Huy Sơn mà Tổ cũng động viên Tổ Sách Tấn là kia mọi người cái gì: Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu ôn tầm bố diệp, tinh sư nghĩa lý, truyền sướng phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nếu như giá như mà mình chưa có một bước ngã lên bờ giải thoát được, nhược hữu trung lưu chi sĩ, thì nên tinh su nghĩa lý, nên tìm cho được cái nghĩa thú của kinh điển, của lời Phật dạy, mà để truyền sướng phu chương, để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Việc làm này nó tạo cho công đức trí tuệ. Tuy nhiên phải nói cái chánh pháp, chứ không phải nói tà tâm, nói tà pháp, nói để thu lợi gì mình, nói để cho thu hút tín đồ theo rần rần, vỗ tay bóp bóp. Tôi thường hay nói, cái thứ mà tín đồ đông, chùa đông, cái thứ đó nó không phải là đóng góp được cho Phật Pháp lớn đâu. Mà nói cái gì để cho lợi lạc cho chúng sanh, dầu số người nghe ít ỏi, nhưng mà người ta nghe mà người ta phát được cái trí tuệ người ta, thì cái đó mới gọi là chánh pháp. Thứ mà nghe mà để cho người ta đi vào ngõ cụt của sự mê tín dị đoan, của quan đường quyển hoặc, của thù tạc vãng lai, của phải quấy hơn thua, không phải là tiếng kinh pháp. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng, cũng có nhiều người nghe tiếng chánh pháp, nhưng mà lại cũng không thực hành được tiếng chánh pháp. Nếu mà nghe mà thực hành được chánh pháp thì nhìn vạn pháp nó duyên sanh như huyễn, nhìn vạn pháp nó là giai không, thì cũng không có chuyện gì mà đi nhìn lỗi người này người kia mà chỉ trích người này người nọ mà chửi bới tùm lum nữa nghe. Nhắc đây bởi vì tôi học với tư tưởng của ai thì các vị cũng biết rồi. Và trong những người đang nghe tôi nói, đang tìm tò đây, cũng có huynh đệ coi như cùng học một thầy. Tôi coi các vị là huynh đệ là tại vì cái tấm lòng của tôi. Nhưng mà nếu nói về mặt tục đế thì vẫn là phân biệt tăng và tục. Nhưng mà nói về bản thể, về chân đế thì tôi, lòng của tôi vẫn xem các huynh đệ là huynh đệ. Nhưng mà muốn đền ơn đáp nghĩa cho thầy mình thì làm sao cho giáo pháp của thầy mình nó sáng lạng. Nhưng mà đừng lấy giáo pháp mà đi đập người ta. Như vậy là mình còn bị nhị chấp, còn bị đối đãi. Mà mình lấy chánh pháp để mình vận dụng cái chánh pháp, mình chuyển vận bánh xe pháp bằng cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả trong đó thì mới gọi là Phật pháp. Còn như tôi đã nói, nhưng mà tôi nói vậy rồi, ai có buồn tôi cũng chịu, chứ tôi không hề, nếu mà tôi ghét tôi cũng không hề nói. Tôi ghét tôi không hề nói. Còn ai nghĩ rằng tôi ghét tôi nói thì người đó tự lỗ. Bởi vì thương mới nói, còn quan tâm mới nói. Cho nên riêng Phật hương tích thì xuất hiện cõi nước chúng hương, nên giữa hương mà hành đạo. Bây giờ cái chỗ này mà tôi xin đọc qua rồi, tôi xin hết giờ nghỉ là để thứ năm mình học. Tuyệt vời nè. Bây giờ Bồ Tát chúng hương mới hỏi lại Ngài Di Ma Cật. Vậy xin thưa, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thuyết pháp bằng cách nào? Tôi nói thật các vị, hồi tối này tôi dậy hồi 3 giờ rưỡi. Chiều ngày hôm qua tôi đọc đi đọc lại cái đoạn này. Mà sáng nay tôi dậy hồi 3 giờ rưỡi tôi đọc đi đọc lại nó, tôi thương làm sao. Lúc đó tự động tôi nghẹn ngào mà tôi rớt nước mắt. Ông Di Ma Cật trả lời: cõi ta bà chúng sanh can cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải thuyết pháp bằng ngôn ngữ can cường để mà điều phục. Phải nói địa ngục, phải nói ngạ quỷ, phải nói súc sanh, phải nói đây là chỗ khốn nạn, đây là chỗ người ngu si thọ sanh, phải nói đó là việc làm sai quấy của thân, cho nên phải chịu quả báo của việc làm sai quấy của thân. Phải nói đó là việc làm sai quấy của miệng, đó là quả báo việc làm sai quấy của miệng. Phải nói đó là ý nghĩ tội lỗi, đó là quả báo của ý nghĩ tội lỗi. Đây là sát sanh, đây là quả báo sát sanh. Đây là trộm cắp, đây là quả báo việc trộm cắp. Đây là tà dâm, đây là quả báo của tà dâm. Đây là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, vân vân vân vân. Khi nói tới đây rồi á, nếu mà những người mà không học kinh Di Ma Cật mà chấp chặt cái tư tưởng gọi là tiểu thừa, tiểu tiết á, thì coi như muôn đời suốt kiếp các vị không mở mang được trí tuệ này đâu. Xưa nay có nhiều người chửi á, là tại sao mà mấy ông tổ đại thừa đưa ra cái bộ kinh này. Bộ kinh này coi như là hỗn hào. Ông Di Ma Cật á, là cư sĩ mà đưa ra sánh coi như cho ông Xá Lợi Phất, cho những ông Bồ Tát của coi như là Đại La Hán bị đo gián. Tôi đã nói cái câu này rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ á, nếu tới đoạn này mà không đưa ông Di Ma Cật ra trả lời mà để cho các vị đại la hán trả lời, đó là coi như đem dẹp mấy ông la hán đó luôn. Cái trình tự của bộ kinh Di Ma Cật mà tới đoạn này để ông Di Ma Cật lên tiếng là các vị phải biết rằng là quá tuyệt vời. Bây giờ này các vị mà nghe được tới đây đó, các vị còn chấp rằng là tại sao đưa ông Di Ma Cật ra mà để làm cái trò mà gọi cho mấy ông đại A-la-hán thinh văn kia đo dáng không? Bây giờ này mà nếu mà hỏi ông Xá Lợi Phất hay ông Mục Kiền Liên hay ông gì đó mà trả lời cái chỗ này là bị kẹt liền, bị dính vô cái vào dòng lẫn quẩn liền. Đó là đại A-la-hán, đại thinh văn rồi thì anh đã đạt tới cái chỗ là nhân không rồi, thì anh còn phân biệt sao được nữa. Trong khi bây giờ cho Bồ Tát cõi Phật chúng hương hỏi Ngài Di Ma Cạch, vậy chứ Ngài Di Ma Cạch cho tôi biết coi Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này thuyết pháp bằng cách nào. Chỉ con Di Ma Cạch đáp lời cái lời vô cùng ý thú và thưa rằng cõi Ta Bà này vì chúng sanh can cường, khó giáo hóa, khó điều, khó phục, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải dùng ngôn ngữ can cường mà điều phục. Trời ơi là trời, sâu sắc làm sao đó các vị ơi. Ý thú, phải nói có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, phải nói đây là chỗ khốn nạn, đây là chỗ người ngu si thọ sanh. Nó phải rủa, phải rầy, phải dạy chứ. Mấy ngày nay tôi thấy ở trên mạng cái anh làm ở tờ báo Giác Ngộ đó, anh đăng cái bài để mà anh giải quyết vấn đề có một số người ghi tới, gửi thư tới hỏi các vị gọi là tổ tư vấn của tòa soạn báo Giác Ngộ cái có địa ngục không, mà tại sao mới có một số thầy giảng không có địa ngục. Tôi cũng ráng tôi mò tôi coi cái bài giải thích như thế nào. Rồi tôi nói xin lỗi là cái người giải thích đó đó, nếu mà trước mặt tôi là tôi tán cái một bọc tay, tôi xé cái trang báo đó tôi bỏ. Giải thích giống như con gà mắc dê thun, giải thích không ra ý nghĩa kinh mà bày đặt tổ tư vấn cho tòa soạn báo Giác Ngộ. Giải thích người ta viết thơ hỏi có địa ngục không, rồi nói vòng như con gà mắc dê thun vậy đó. Tôi nói các vị cho các vị nghe, bây giờ ông Di Ma Cạch ông nói gì là các vị nghĩ sao? Kinh Tạng đưa ra vậy các vị nghĩ sao? Có hay không có? Cho nên cái đề tài này tôi dành cái ngày thứ năm tôi giảng cho rõ ràng về cái chỗ địa ngục cho các vị nghe. Có hay không có? Mà thật sự kinh điển chứng minh rất rõ ràng, không có chuyện gì phải lòng vòng như con gà mắc dây thun hết. Như vậy ông Di Ma Cạch đáp rằng cõi Ta Bà này chúng sanh can cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải dùng ngôn ngữ can cường mà điều phục. Phải nói có địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, phải nói đây là chỗ khốn nạn, đây là chỗ của những người ngu si thọ sanh. Rồi, cho nên vì chúng sanh can cường, năng điều, năng phục, cho nên phải nói ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì địa ngục là cái gì? Địa ngục là cái chỗ hành hà, tra khảo như cưa, chặt cắt lưỡi, móc ruột, sai nghiền, vân vân. Bởi vì sao có chỗ đó? Là tại vì có những cái hành động sai trái về thân, về miệng, về ý, thì hậu quả chịu khổ, gọi là địa ngục vậy thôi. Còn ngạ quỷ là nguyên nhân của keo kiệt, của bủn xỉn, lừa đảo, lật lọng, ác độc. Còn súc sanh là nguyên nhân của sự tham lam, trộm cướp, giật quịch, sống với cái miệng, cái bụng, tạo muôn vàng tội lỗi. Chỉ sống vì cái miệng, cái bụng mà không có trí tuệ của não, cho nên thọ báo súc sanh. Như vậy hiểu kỹ kinh Phật rồi đó, thì ba cái đường ác đạo kia là Phật vận dụng phương tiện công cụ để răn đe. Chứ còn thật sự kinh Phật dạy địa ngục không có đối với người thiện nghiệp, mà nó chỉ có với những người ác nghiệp. Người nào mà trộm cướp và giết người là tà hạnh, là nói dối, là nói lưỡi đôi chiều, nói lời hiu dệt, nói lời hung ác, cực tham, cực sân, cực si mới có địa ngục. Còn nếu những người không tạo những cái nghiệp cực ác như vậy, sống ngay, sống thẳng, sống hiền lương nhân đức, sống bằng công sức của mình làm ăn sinh sống, thì giàu có tham nhưng bằng công lực của mình, giàu có sân nhưng mà vì trả lại những cái điều mà người ta hành hạ mình, cho nên mình sân để mình muốn giáo hóa người ta, Chỉ trừ cái người nào mà sân hận để rồi bực bội chịu không nổi để rồi bắn để rồi giết thì mới có địa ngục. Cho nên nó tuyệt vời lắm các vị ơi. Cái này tôi xin ngưng tại đây. Để rồi thứ năm tiếp tục. Để xin trả lời với anh Ngô Ngọc Giao là buổi giảng của tôi không quá một tiếng theo lời yêu cầu của thính chúng, để cho các vị bên Mỹ này còn cái thời giờ, giờ này bắt đầu đi làm. Cho nên từ 6 giờ rưỡi của Việt Nam, 6 giờ rưỡi tối của Việt Nam, tối thứ 3, tối thứ 5, tối thứ 7, là tôi giảng cho tới cao nhất là 7 giờ rưỡi. Thôi, tới đây là tôi xin ngưng tại đây. Và các vị nên đọc cái những cái văn bắt đầu tôi sẽ đăng lên màn hình các vị đọc. Và tôi sẽ nói rõ tiếp tục về cái chỗ mà ông Gimaka trả lời với các Bồ Tát ở nước chúng hương này vào ngày thứ năm. Và chúng ta cố gắng ngày thứ năm nữa là chúng ta hết cái chương Phật nước chúng hương này. Tôi tha thiết các vị vì trí tuệ của mình, vì sự nghiệp an lạc giải thoát giác ngộ cho mình, hãy chấp nhận bằng lòng nghe những điều khó nghe, nghĩ những điều khó nghĩ, để thực hành những điều khó thực hành, thì các vị sẽ có an lạc. Còn nếu mà các vị không nghe được những tư tưởng này á, là các vị đi chùa uổng công, tụng kinh mệt xác, nghe mỏi óc không được gì hết. Còn nếu các vị mà nghe chấp nhận bằng lòng, nghe đúng chánh pháp như thế này, không phải tôi nói lời của tôi là chánh pháp, nhưng mà tôi nói dựa theo chân lý, dựa theo lời của Như Lai, không có phỉ gạt, không có phỉnh phờ, không có lừa đảo, không có mê tín dị đoan quan đường nguyện vọng. Tôi xin tha thiết cho các vị và tôi xin cúng dường cái sự nhận thức của tôi như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.